Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tập thể hoạt động phải thật náo nhiệt, tạo nên bầu không khí thân thiện nhưng lại không mất đi phong cách. Dựa vào hoạt động xa lưu này, chỉ cần không khí phù hợp, nội dung đặc sắc, có khi chỉ cần một lần cũng có thể ghép thành đôi, thành công vài cặp ngẫu nhiên, giúp cho thành tích của công ty tốt hơn, nâng cao tỷ lệ ghép đôi thành công. Xác suất thành công này giống như xác suất lên lớp ở trường dạy học hay học bổ sung. Đối với danh tiếng của ngân hàng cùng với thành tích thu hút khách hàng rất có ảnh hưởng. Này, Tiểu Huân, cậu có vẻ đẹp ra đấy. Có sao? Đó là đương nhiên, Tiểu Huân yêu vào thì phải đẹp ra chứ. Người ta có soái ca Dương Tiến Tường là vị hôn phu cơ mà. Tiểu Huân cười nói, chúng mình giải trừ hôn ước rồi. Cái gì? Lời vừa thốt ra khỏi miệng lập tức khiến cho chấn động không nhỏ, như là đám nữ nhân viên văn phòng không thể hiểu bát quái. Cậu giải trừ hôn ước? Đúng vậy. Đối mặt với sự kinh ngạc cùng với ngại họng chăn chối của mọi người, Tiểu Huân vẫn tươi cười đầy mặt như cũ. Vì sao vậy? Cô nhún nhún vai. Anh ta yêu người khác. Phải làm một trận ổ lên. Đối diện với sự kinh ngạc, cô vẫn duy trì nụ cười từ đầu đến cuối. Kỳ thật, ngay cả bản thân cũng không ngờ tới. Sự thật mà vài tuần trước còn không nói nên lời, hiện tại đã có thể tự nhiên nói ra. Giống như đang bàn luận về thời tiết, không có gì ghê gớm. Trong lòng thoải mái bất ngờ, cô cũng không cảm thấy xấu hổ hay mất mặt gì hết. Ngược lại mọi người xung quanh lại xấu hổ một trận, nhất thời không biết nên nói gì tiếp. Vị hôn phu bởi vì yêu người khác mà giải trừ hôn ước, thật sự là rất khó chịu. Tin tức tới bất ngờ làm mọi người nhất thời á khẩu không nói nên lời. Đoàn Lý Sa phải nói mấy câu an ủi nhân vật chính, nhưng mà nữ chính lại mỉm cười đầy mặt, hoàn toàn không nhìn ra có vẻ nào khổ sở, làm cho bọn họ không biết nên nói cái gì. Là Tiểu Huân chưa từng nghĩ tới chính mình có thể tự nhiên đối mặt với vẻ mặt kinh ngạc cùng với ánh mắt của mọi người như vậy. Trải qua một tuần nghỉ phép cùng với xã hội, cô đã để cho tâm hồn mình được thanh tẩy sạch sẽ, để cho những suy nghĩ mới mẻ tiến vào. So với việc tiếp tục sống trong giả dối cùng ngụy trang, cô thà rằng đối mặt với sự thật còn hơn. Cô muốn sống một cuộc sống mới, chấm dứt tất cả những gì có liên quan đến Dương Tiến Tường. Cho nên cô mới có thể đối mặt như vậy với mọi người, thoải mái mà nói ra miệng, mặc kệ mọi người nghĩ sao, thấy cô thế nào, đáng thương, đồng tình hay là giễu cợt cũng vậy, cô đã chuẩn bị đón nhận tất cả. Dù sao lòng người không phải thứ cô có khả năng khống chế, nhưng là cô cũng không thể khống chế để cho Dương Tiến Tường tiếp tục yêu cô. Nhưng ít nhất, cô có thể yêu chính bản thân mình, dũng cảm đón nhận sự thật, mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Cho nên, cô nhìn ra vẻ mặt nghẹn họng chân chối của mọi người, lấy một nụ cười trầm tĩnh chờ đợi. Thì ra trong bất chí bất giác cô đã thay đổi. Thích buồn chuyện là thiên tính của con người. Quả nhiên sau một hồi kinh ngạc xong, bắt đầu có người hỏi thăm. Anh ta yêu người khác? Đúng vậy. Cho nên giải trừ hôn ước với cậu? Đúng vậy. Vậy chắc cậu rất khổ sở đúng không? Có người mang mặt một chút đồng tình nói. Lúc đầu có khổ sở, bây giờ thì không. Đàn ông gì mà kém cỏi. Có người căm phẫn bổ sung, người hồi theo cũng không ít. Các cậu cho rằng anh ta kém cỏi? Đương nhiên kém cỏi. Đã đính hôn với cậu rồi còn lăng nhàng như vậy, thật sự rất vô trách nhiệm. Nói rất đúng. Các cô gái thay nhau tức giận bất bình, hồi nhau mắng mỏ cái tên vô lương tâm kia, mà đơn sự là cô lại cảm thấy tâm tư bình thường đối đãi. Ngược lại, những người đứng xem đều phẫn nộ tập thể rất nhập vai. Cô gật gật đầu, hạ ngược lại mọi người. Nếu anh ta kém cỏi như vậy, thì mình rời khỏi anh ta là chuyện tốt đúng không? Đúng rồi, cái tên thối tha kia, không đáng để cậu lãng phí thời gian. Cô lại gật đầu nói, đã lập gia đình thì phải lấy một người chồng tốt, so với việc lấy một người đàn ông kém cỏi, không bằng cách xa hắn có phải tốt hơn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng vậy. Mọi người gật đầu liên tiếp. Cho nên đây chính là chuyện tốt. Đã là chuyện tốt, mình vì sao lại còn phải khổ sở? Hà lại nên vui vẻ mới đúng. Ít nhất mình cũng tránh được một kiếp, không cần phải lấy một người đàn ông kém cỏi. Cho nên các cậu phải mừng cho mình mới đúng nha, có phải không? Cô nở nụ cười đẹp nhất, dùng một cái kết luận hợp lý nhất, sau đó nhìn mọi người. Mọi người anh nhìn tôi nhìn anh, hẳn là vui vẻ. Lời này nghe qua hình như cũng rất có lý. Cô cười nói, không ai có ý kiến khác, chứng tỏ mọi người đều ủng hộ nha. Giữ cho mình mời cả nhà để ăn bánh ngọt, đến ăn mừng mình giải trừ hôn ước, tránh được một kiếp. Chuyện này cứ như vậy mà được thu xếp, nếu chủ nhân không khó chịu, cũng không để ý, hình như tiếp tục thảo luận nữa cũng chẳng có gì hay. Vốn là tin tức nghe qua có vẻ khiếp sợ lại phức tạp, cuối cùng liền trôi qua một cách đơn giản như vậy. Mọi người đều trở về vị trí của mình, ngoan ngoãn làm chuyện của mình. Đống rác rưởi còn ứa đọng trong lòng cô, cuối cùng cũng có thể vứt bỏ sạch sẽ. Từ nay về sau cô có thể rộng mở tấm lòng, không cần giấu giếm sự thật. dù sao đều là người chẳng liên quan, có gì hay mà để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net